Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Thỉnh cầu tiếp viện. Bất quá, mặc dù hắn đối cái thanh này cái gì thanh kiếm thật cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn cũng không cái kia tâm tư đi cái kia cái gì cao ốc. Dù sao mình trên tay sự tình cũng một đống lớn đâu rồi. Có ai không đi quản cái này? Từ khuyết, người mất tích nhiều ngày như vậy, Đoạn Khải chính đội trưởng cơ hồ mỗi ngày đều biết gọi điện thoại tới quan tâm ngươi. Ngươi cho nhân gia hồi một cú điện thoại đi. Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, quan tâm nói. Từ khuyết gật đầu một cái. Hắn đối Đoạn Khải chính ấn tượng vẫn đủ tốt. Sau đó đơn giản cho điện thoại di động vọt một ít điện, cho hắn đánh tới điện thoại. Đoạn Khải chính lúc này chính nghiên cứu mấy cái trong tay khó giải quyết sự kiện linh dị đâu rồi. Thở dài một cái, tự lẩm bẩm, lúc trước thời điểm xuất hiện sự kiện linh dị chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Gần đây một level sự kiện linh dị càng ngày càng ít. Ngược lại là liên tiếp xuất hiện nhiều cái cường đại quỷ. Càng ngày ấy cũng phiền toái a. Bây giờ Vương Vũ Phi trọng thương, Từ Khuyết lại mất tích bí ẩn, trên tay ta có thể dùng người càng ngày càng ít. Nghĩ tới đây, Đoạn Khải chính thở dài một cái. Thật hoài niệm Từ Khuyết a. Nếu như hắn ở lời nói, Vương Vũ Phi bọn họ không đi ra trước tiên, hắn khẳng định mời Từ Khuyết rời núi. Bây giờ được rồi, Từ Khuyết cũng mất tích. Hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, mình bây giờ vị trí chỉ sợ cũng nếu không sở hữu rồi. Đây không phải là ích kỷ. Hỗ Hải thành phố linh dị cục điều tra cơ hồ đều là một mình hắn gian khổ sáng lập. Để cho hắn cứ như vậy chắp tay nhường cho người, người nào cam tâm tình nguyện. Đang lúc này, điện thoại di động reo đứng lên. Đoạn Khải chính theo bản năng nhìn một cái, nhất thời kích động, lại là Từ Khuyết điện thoại. Trước tiên nghe điện thoại, run rẩy nói, Từ Khuyết, ngươi trở lại, thật xin lỗi đoàn đội trưởng, cho ngươi lo lắng. Từ Khuyết hắng giọng một cái, hồi trước, đối phó một con quỷ, rất khó đối phó, làm 2 tháng mới giải quyết, được, quá tốt, ta liền nói ngươi khẳng định không việc gì, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đoạn Khải chính kích động nói, đúng rồi, Vương Vũ Phi bây giờ nàng thế nào? Ai? Đoạn Khải chính thở dài một hơi đạo, rất phiền toái a. Cái kia cao ốc sau khi trở về, nàng là được mang ra đến. Nàng và may mắn còn sống sót mấy cái học sinh đã hoàn toàn hôn mê. Nhất là nàng, cơ hồ là đã tiêu hao hết lực lượng toàn thân. Mặc dù mấy ngày trước vừa mới tỉnh lại, nhưng là tứ chi còn vô lực đến. Thầy thuốc nói, phải cho nàng thật tốt trị liệu, ít nhất phải 1 tháng tả hữu thời gian mới có thể khôi phục. Từ Khuyết nghe, cũng rất khó chịu, dù sao mặc dù Vương Vũ Phi xấu xí, nhưng là tâm tính thật rất không tồi. Đúng rồi Từ Khuyết, liên quan tới tòa kia cao ốc sự tình, sau khi ngươi trở lại hẳn biết chứ, bây giờ độ khó khăn đã lên đến level 5 sự kiện. Ngươi nếu là có thể, xin tiếp viện một chút, chỉ phải giải quyết nhiệm vụ lần này, khen thưởng rất cao. Lời còn chưa dứt, Từ Khuyết liền cự tuyệt nói, đoàn đội trưởng, không phải là ta không muốn, chủ yếu là lần này trở về, chính ta cũng bị thương. Như vậy à, thật là đáng tiếc, mặc dù Đoạn Khải chính thất vọng, nhưng là cũng hiểu Từ Khuyết. Hắn mất tích lâu như vậy còn có thể trở lại, đây đã là có bản lãnh biểu hiện. Sau đó hỏi thăm Vương Vũ Phi nằm viện địa chỉ, Từ Khuyết vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút nàng. Đến bệnh viện, rất nhanh tìm được Vương Vũ Phi phòng bệnh, bởi vì nàng thân phận đặc thù duyên cớ, cho nàng y tế điều kiện rất tốt, cửa còn có đặc biệt bảo an bảo vệ. Căn cứ nhân viên y tế kể lể, Vương Vũ Phi hôn mê rất lâu, mấy ngày trước mới vừa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng tứ chi liền bùn rùn vô lực, chỉ có thể dùng còn sót lại một chút khí lực nói chuyện. Có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Thấy Từ Khuyết vào nhà, vốn là nhìn trần nhà, hai mắt vô thần, Vương Vũ Phi chậm rãi trợn mở con mắt. Dù gì nói, người đã đến rồi. Ân a, ta tới rồi. Từ Khuyết thở dài một cái, nghe được người bị thương, liền tới xem một chút. Vừa nói, Từ Khuyết thuận tay đem mua trái cây đặt tại bên cạnh. Xem ra người cũng không ăn nổi đồ. Ừ, ta bị thương quá nặng. Vương Vũ Phi bất đắc dĩ nói, nơi đó gặp cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Một điểm này, Từ Khuyết hay lại là tò mò nhất. Vốn là hắn là cũng muốn hỏi Đoạn Khải chính. Bất quá suy nghĩ một chút, hay là từ người trong cuộc trong miệng biết những thứ này tốt nhất. Vì vậy mới có thể tới. Vương Vũ Phi bắt đầu nhớ lại. Lần đó đi qua, để cho an toàn, chúng ta đi qua thời điểm, cố ý lựa chọn hay lại là ban ngày. Bởi vì căn cứ tình báo, cái kia thần bí quỷ vật đều là phòng ngầm dưới đất bãi đậu xe xuất hiện. Vì vậy chúng ta liền đi nơi nào. Chúng ta một nhóm mười mấy người, mới đầu cũng không cái gì lo lắng. Dù sao cái kia mặc dù quỷ vật rất thần bí, bất quá nhưng là vẫn không có hại người. Cho nên chúng ta bước đầu tính toán, hắn cũng không có nguy hiểm tính. Từ Khuyết nhíu mày một cái, vậy các ngươi làm sao biết tổn thất thảm trọng như vậy? Bởi vì hắn hại chết nhân, đều không phải là chết tại chỗ, mà là sau khi trở về, tự sát mà chết. Nói đến chỗ này, Vương Vũ Phi mặt đẹp lạnh xuống. Chúng ta cũng là sau đó mới biết. Vì thế, còn chết nhiều cái học viên, tự sát mà chết. Trước mắt mới chỉ đã có bao nhiêu người chết ở cái kia quỷ vật thủ hả? Từ Khuyết hỏi, ít nhất có 50 trở lên. Này hay là chúng ta biết? Vương Vũ Phi sắc mặt khó coi. Chúng ta đi xuống sau đó, ngay tại một cái xó xỉnh âm u bên trong, nghe được chụp quả banh ra thanh âm. Thanh âm ngay từ đầu rất yếu ớt, chúng ta không để ý. Sau đó thanh âm càng ngày càng lớn, ta bắt đầu kỳ quái. Sau đó, ta chú ý tới có cái gì không đúng, bởi vì thanh âm hình như là bốn phương tám hướng truyền tới. Hơn nữa, khi đó bốn phía âm khí càng ngày càng nặng, mới đầu ta không để ý, liền mang theo các đội viên đi nhà để xe dưới hầm thường thường có người nói thấy âm hồn địa phương. Ở trong một cái góc, chúng ta quả nhiên thấy được một đứa bé trai thanh âm. Hắn ở vỗ quả banh ra, chụp quả banh ra, nghe được cái này, Từ Khuyết đã cảm thấy không được bình thường. Hắn chính là nhớ, mãnh quỷ lâu 115 phòng cảnh tượng tên, không phải là chơi đùa quả banh ra tiểu nam hài à? Chẳng lẽ nói, có liên quan gì? Từ Khuyết thâm trầm suy nghĩ, ta nhìn thấy thằng bé kia sau đó. Đầu tiên là cảm thấy trên người hắn khí tức không phải là rất nồng đậm. Căn cứ ta nghĩ rằng, đây chỉ là một chỉ phổ thông tiểu quỷ. Ta lúc ấy cảm giác chính là thậm chí ngay cả nhất cấp sự kiện linh dị cũng không bằng. Cho học sinh môn làm đúc luyện vừa vặn bất quá. Bất quá, lúc ấy ta cũng có chút kỳ quái. Bởi vì theo lý thuyết, chúng ta nhiều người như vậy đồng thời ở nhỏ yếu trước mặt âm hồn xuất hiện, bọn họ cũng sẽ rất sợ. Nhưng là cái này tiểu nam hài không có chút nào là lay động. Ta vừa nói ra ta nghi ngờ, bởi vì khi đó bọn học sinh đều đi qua, liền vào lúc đó hắn đột nhiên chạy ra. Từ Khuyết kinh ngạc hỏi, chạy ra? Hắn là đi nơi nào? Không phải là trực tiếp công kích sao? Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái kia chụp quả banh ra tiểu nam hài rất có thể chính là mãnh quỷ lâu cảnh tượng một bộ phận. Cho nên để biết rõ, hắn phải hỏi rõ ràng. Đúng, chạy ra, ta lúc ấy cho là hắn là sợ, vì vậy mang theo bọn học sinh đuổi theo. Nhưng là thế nào cũng không phát hiện. Lúc này có mấy cái học sinh đề nghị tách ra hành động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.